Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, Cường Hoành Chu Bảo Đế. Cửu Thiên Trọng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, cảm thụ được Chu Bảo Đế trên thân cuốn tới cường đại áp lực. Thân thể khẽ động, không phải xuất thủ đối địch, mà là nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi. Chu Bảo Đế trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Rất nhanh lại là bị vẻ hung ác thay thế. Đánh hổ bất tử, ắt gặp phản phệ. Hiện tại Cửu Thiên Trọng cùng mình đã là kẻ thù sống còn. Nếu là bỏ mặc đào tẩu, chỉ sợ là tai họa vô tận. Càng cường đại hơn khi thế từ Chu Bảo Đế trên thân bạo phát đi ra. Thân thể nhanh như thiểm điện. Chu Bảo Đế xuất hiện sau lưng Cửu Thiên Trọng, đột nhiên ở giữa, một trường vỗ ra, mang bọc lấy vô cùng cường đại lực đạo, uy lực cường đại rơi vào Cửu Thiên Trọng lưng phía trên. Thân thể không khỏi hướng phía trước một cái lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi. Cửu Thiên Trọng khí cơ lập tức giảm bớt mấy phần, lại là cho hắn tăng lên mấy phần lực đạo, khiến cho tốc độ của hắn càng nhanh. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Chu Bảo Đế hai tay khẽ động, cường hoành uy lực lần nữa diễn sinh mà ra, biến trưởng vì quyền, ngang nhiên ném ra. Cửu Thiên Trọng phát ra rên lên một tiếng, thân thể hướng phía ngã nhào trên đất. Tại rơi xuống đất một nháy mắt, song trưởng đánh ra, cường hoành lực đạo cuốn lên tầng tầng cát vàng. Mượn nhờ cường đại lực đạo, Cửu Thiên Trọng thân thể bắn ngược mà lên, đột nhiên quay người, song trưởng khẽ động, chụp về phía Chu Bảo Đế lồng ngực. Chu Bảo Đế thần sắc không khỏi biến đổi, Cửu Thiên Trọng song trưởng dán chặt lấy Chu Bảo Đế lồng ngực, ngang nhiên ở giữa, thốn quyền ném ra, bá đạo lực đạo lập tức truyền ra, mang theo tầng tầng rót vào đến Chu Bảo Đế trong thân thể. Đồ đệ, ngươi thế nhưng là kém nhiều lắm, Chu Bảo Đế trầm giọng nói. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, song trưởng tề xuất, trực tiếp mang theo cuồng bạo lực đạo rơi vào Cửu Thiên Trọng huyệt thái dương phía trên. Cửu Thiên Trọng thân thể không khỏi run lên, một đôi mắt không bị khống chế hướng ra ngoài đột xuất. Máu tươi thẩm thấu đôi mắt, tựa như là treo cổ người đồng dạng. Làm sao có thể? Cửu Thiên Trọng trong lời nói tràn đầy chấn kinh. Công kích của hắn thế mà không có lấy được mảy may hiệu quả, như là châu đất xuống biển đồng dạng. Ta hảo đồ đệ, nhớ kỹ đến xuống đời nhất định phải nhiều hơn chuẩn bị sẵn sàng, nếu không ngươi sẽ chết rất nhanh. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Chu Bảo Đế hai tay khẽ động, trực tiếp vô tình vặn gãy Cửu Thiên Trọng cái cổ, khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Chu Bảo Đế nhìn thoáng qua trong tay đầu, mảy may phá lệ ghét bỏ, trực tiếp ném vứt bỏ trên mặt đất, ngã xuống thi thể bên trong. Một đầu tuyết trắng như ngọc cổ trùng leo ra, tựa như là vô chủ con ruồi, bốn phía tán loạn, đây là cổ trùng mẫu trùng. Cửu Thiên Trọng tu luyện vô cổ công hoàn toàn chính là dựa vào lấy nó. Có một con mẫu trùng nơi tay, chính là có thể khống chế nó hậu đại. Bất quá cái này mẫu trùng thế nhưng là ký sinh chủ nhân thể nội. Trong ngày thường dựa vào thôn phệ chủ nhân huyết nhục cùng khí cơ đến trưởng thành. Dạng này có lợi có hại. Chỗ tốt là mẫu trùng có thể nhanh chóng trưởng thành, bị chủ nhân đến lợi dụng. Tệ nạn chính là ở chỗ một khi chủ nhân tử vong, mẫu trùng cũng là sống không lâu lâu. Quả nhiên theo thời gian xói mòn, cổ trùng tuyết trắng thân thể trở nên ảm đạm, vô lực nhúc nhích, hồi lâu sau triệt để chết hết. Cửu Thiên Trọng đã chết, Quế Viên không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại hắn rốt cục không cần tại phân thần trấn áp những người khác thể nội huyết trùng. Phân tán ở bốn phía khí cơ chậm rãi thu hồi, Quế Viên thần sắc trở nên cảnh giác lên. Chu Bảo Đế ánh mắt nhìn về phía Quế Viên, nói ra, ta không muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi muốn thần phục với ta. tương lai ta thành lập đế quốc của mình, ngươi có thể vì ta xông pha chiến đấu khai cương khoách thổ. Quế Viên lắc đầu, nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ trở thành ngươi đao phủ sao? Chu Bảo Đế nói ra, đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí. Thân thể khẽ động, Chu Bảo Đế song quyền ném ra, trầm muộn tiếng nổ lập tức vang lên. Quế Viên hai tay nhô ra, nghiêng hướng lên trên, tại gặp được song quyền thời điểm, hai tay đột nhiên khẽ động, bắt giữ Chu Bảo Đế hai tay, đột nhiên hướng xuống đè xuống, hướng phía trước bước ra nửa bước, thân thể nhất chuyển, ngang ngược một khuỷu tay ném ra, phanh khuỷu tay đánh rơi thực. Quế Viên thần sắc hơi đổi, tựa như là nện ở rắn chắc thép tấm phía trên, to lớn lực phản chấn để cánh tay của hắn cảm giác được run lên. Thân thể khẽ động, nhanh chóng rời khỏi Chu Bảo Đế phạm vi công kích. Chu Bảo Đế vươn tay, nhẹ nhàng vỗ một cái bộ ngực của mình, tựa như là tại phủi đi cho bụi, bằng lãnh thanh âm vang lên, nói ra, ngươi so ta kia ngu xuẩn đồ đệ thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Quế Viên nói ra, làm sao mà biết, Chu Bảo Đế trầm giọng nói ra, vừa rồi nếu là ngươi rời khỏi tốc độ chậm hơn mảy may, hai tay của ta liền sẽ vô tình vặn gãy cổ của ngươi. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, có lẽ đi, Chu Bảo Đế chậm rãi nói ra, có lẽ, ngươi cảm giác ngươi là đối thủ của ta sao? Quế Viên lắc đầu, nói ra, ta không phải là đối thủ của ngươi. Chu Bảo Đế nói ra, ngươi bây giờ thần phục còn kịp. Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, thật có lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Bảo Đế trong đôi mắt, hàn quang thoáng hiện mà ra. Trong nháy mắt này, Chu Bảo Đế xuất thủ, thẳng tắp một quyền ném ra, tựa như là thương chọn một tuyến đại thương, lại hình như là dũng cảm tiến tới kiếm, lại giống là trùng điệp rơi xuống rìu. Thế không thể đỡ, Quế Viên hướng phía trước vừa sải bước ra, tay phải biến trường, dán lên cương mãnh nắm đấm, nhu hòa lực đạo lập tức chảy ra tới. Trong chốc lát, nắm đấm bên trong mang theo bao lấy cường đại lực đạo lập tức bị hóa giải đi. Tay phải lần nữa phát lực, trực tiếp đem Chu Bảo Đế thân thể bị Quế Viên dẫn dắt hướng phía trước ngã quỵ. Một chân quét ngang mà ra, Chu Bảo Đế phát ra một tiếng gầm thét, một chưởng vỗ ra, ngăn lại Quế Viên vô cùng xảo trá một chân, thân thể liên tục hướng phía trước bước ra, cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra. Quế Viên thần sắc vô cùng ngưng trọng, khí cơ lưu chuyển, không ngừng ứng đối lấy Chu Bảo Đế nắm đấm, liên tục ngột ngạt đến thanh âm không ngừng truyền ra. Quế Viên vừa đánh vừa lui, Chu Bảo Đế khí thế vô cùng cường hoành, còn dần dần hướng lên trên kéo lên. Quế Viên khí thế thì là từ từ đi hướng hạ phong. Cứ kéo dài tình huống như thế, Chu Bảo Đế phát ra khí thế càng ngày càng cường đại. Quế Viên hoàn toàn là rơi vào đến hạ phong bên trong. Phanh một quyền ném ra, Quế Viên thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Chu Bảo Đế thân thể hướng phía trước nhanh chóng đi ra, cương mãnh nắm đấm liên tục không ngừng ném ra. Quế Viên quanh thân khí cơ lập tức tại tán loạn. Mấy hơi về sau, Quế Viên thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất. Chu Bảo Đế trong đôi mắt lộ ra một tia hí ngược, nói ra, không biết lượng sức ra hòa. Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, cái này mỉm cười hiển hiện để Chu Bảo Đế cảm giác được vô cùng khiêu khích. Trong đôi mắt, hàn quang lập tức hiện hiện, Chu Bảo Đế một quyền đánh tới hướng Quế Viên cổ họng. Bỗng nhiên trong lúc đó giữa hư không vang lên dồn dập nổ đùng âm thanh. Hai thanh kiếm thai từ giữa hư không chạy nhanh đến, mang theo vô tận hàn quang, kiếm khí bức người, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu vương đạo lăng chậm rãi đi hướng Chu Bảo Đế. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.